Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục kích phát, mà liền tại hai người đều đem linh lực của mình thôi động đến cường đại nhất thời điểm, bốn phía thiên địa linh khí hỗn loạn rốt cục dẫn động dưới mặt đất tồn tại thần bí, đại địa bắt đầu rung động, sau đó đã nứt ra một đường vết rách, càng nứt càng lớn, tựa như một tấm miệng lớn, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời giao thủ hai người, không tốt, hai người lúc này rốt cuộc không lo được lẫn nhau công phạt, tất cả đều liều mạng phát động chính mình độn pháp. Một tím một kim hai đạo linh quang không ngừng lóe ra, mười phần gian nan đối kháng thôn vệ chi lực hướng về bên ngoài bay đi, nhưng hai người trúc cơ tu vi, hiển nhiên là không đối kháng được, thân hình ngược lại là một chút xíu hướng về mặt đất vỡ ra cái miệng kia rơi xuống, phốc, phốc, nước trong bóng tối trần mặt bạch rốt cục thấy được thiên hà giới bản thổ tu sĩ quả quyết, hai người tất cả đều phun ra một miệng lớn tinh huyết, hộ thân huyết vụ quấn quanh, nhưng ở một sát na này, động pháp tốc độ đột nhiên đột phá cực hạn. Sau đó bọn hắn lại riêng phần mình đem phù lục của chính mình cùng pháp khí nhắm ngay đại địa, bạo phát ra chính mình cường đại nhất sau một kích, vậy mà thật trốn ra thôn vệ chi lực phạm vi bao phủ, chỉ bất quá ngay tại hai người coi là chạy thoát thời điểm, tấm kia từ đại địa vỡ ra miệng đột nhiên na di phương hướng, rất nhanh liền xuất hiện ở mặt nạ tu sĩ phía dưới, đại địa lần nữa mở miệng ra con, lần này thôn vệ chi lực, mặt nạ tu sĩ đem hết tất cả vốn liếng, cuối cùng cơ hồ là sắp đem tinh huyết của mình hao hết. Cả người đều gầy đi trông thấy, trần trụi ở bên ngoài làn da đều khô quắt xuống tới đằng sau, mới miễn cưỡng trốn thoát, thiên hà giới bên này tu sĩ, quả nhiên đều là tính bền dẻo mười phần A, không đến tuyệt cảnh vĩnh viễn không từ bỏ, trần mạc bạch thấy cảnh này, không khỏi cho hắn điểm cái lai, chỉ tiếc đối mặt đại địa lần thứ ba vỡ ra lỗ hổng, tinh nguyên đang dược hao hết mặt nạ tu sĩ không còn có bất kỳ biện pháp, tuyệt vọng bị nuốt vào trong lòng đất, mà ở trong nháy mắt này, Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu cao tốc thị giác rốt cục bắt được nó chân diện mục, là một đoàn đá cũng không phải đá, giống như thịt không phải thịt, tản ra màu đen nhánh thái tuế, đây chính là trân quý linh dược, thái tuế lại là nhục linh chi, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, có thể không ngừng thôn phệ linh tính vật chất trưởng thành, từ nhất giai đến ngũ giai, đỏ người như san hô, bạch giả như son phương, hắc giả như trạch sơn, thanh giả như lông chim trả, hoàng giả như tử kim, đều là quang minh thấm nhuần như băng cứng. Tiên môn bên trong Trần Mạc Bạch tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu thời điểm, nghe Lâu Phượng Trình nói qua, bọn hắn tiểu giới bên trong nuôi một đầu tứ giai thái tuế, mỗi lần luyện chế kết anh tam linh dược thời điểm, đều sẽ cắt một khối, cắt xong sau đút cho một chút linh vật, liền có thể rất nhanh sinh trưởng trở về, chính là tiên môn nổi danh có thể tiếp tục phát triển linh dược điển hình, trước mắt một đoàn này thái tuế, đen như mực lại tản ra quang trạch, hiển nhiên đã là tam giai linh vật, mà lại gần như tam giai đỉnh phong. Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền tâm động, nếu là có thể bắt được tay, như vậy chí ít tương lai luyện chế kết anh linh dược chủ dược, liền có thể thiếu thu thập một loại, mà ở thời điểm này, thái tuế đã tại mặt đất bên trong lần nữa chuyển di phương hướng, nó tự hồ có được thổ hành động pháp, rất nhanh liền đi tới nữ tu áo tím dưới chân, đại địa vỡ ra, thôn vệ chi lực xuất hiện lần nữa, ngay tại nữ tu áo tím một mặt lúc tuyệt vọng, một tiếng như là chim hót tư tư ở phía xa vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thần vĩ thiếu niên như là tiên nhân hạ phàm, từ trong hư không bước ra, hắn trong lúc nhấc tay, khắp thiên linh khí ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, một đạo xanh ngắt thanh bích lôi điện quang mang ở trong chớp mắt bắn ra mà tới, trùng điệp mà đâm vào đại địa mở ra lỗ hổng kia bên trong, ngũ hành một khắc thổ, Trần Mạc Bạch chết đang đằng sau, môn này tam giai viên mãn một thuộc tính lôi pháp mới xem như trong tay hắn phát huy ra uy lực chân chính, đánh cho một tiếng vang vọng, đại địa bắt đầu chấn động. Từng đạo đen kịch thái tuế chi huyết bắt đầu từ lỗ hổng kia bên trong tuôn ra, một cổ bàn bạc mênh mông thổ nguyên lực phun ra ngoài, hóa thành ánh sáng màu vàng đất, đem ức một thần lôi gian nan khu trục. Cái này thái tuế mặc dù không hiểu tu hành, nhưng không biết bao nhiêu tuế nguyệt đến nay tại cái này hoang khư chi địa thôn phệ linh tính đồ vật, thể nội thổ nguyên lực bàn bạc mênh mông, gần như tam giai thượng phẩm, ỷ vào nguyên khí cường đại, tại trấn áp một thuộc tính lôi quang đằng sau, ngay tại chỗ co rụt lại. Tự hồ phải hướng lấy sâu trong lòng đất ẩn nấp mà đi, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch đã đem xích viêm kiếm quyết một đạo sát chiêu kích phát, trồng rã chính đạo thanh diễm kiếm sát sớm chui vào trong lòng đất, hóa thành màu xanh lưới, vết được đang muốn chìm xuống thái tuế chìm xuống, cũng cảm giác toàn thân tựa như muốn bị thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh một dạng thống khổ, bản năng cảm giác nguy cơ, làm cho nó muốn hướng về tả hữu di động, nhưng màu xanh lưới nương theo lấy Trần Mạc Bạch tay phải năm ngón tay một nắm, hướng về trung tâm khép lại, một tiếng thê thảm la lên đằng sau, Thái Tuế không thể không hướng về lưới còn không có khép lại lỗ hổng, cũng chính là thượng bộ xông ra, ầm ầm, đại địa triệt để vỡ vụn, tối đen như mực sắc to lớn khối thịt mang theo đất mùi tanh cùng bàn bạc mênh mông thổ nguyên lực đã tuôn ra mặt đất đằng sau, hướng về giữa không trung Trần Mạc Bạch phóng đi. Ngay tại nữ tu áo tím trong tiếng kinh hô, một mặt cổ đồng kính từ Trần Mạc Bạch ống tay áo bay ra, hóa thành một mặt to lớn khiên tròn, chính diện ngăn trở Thái Tuế liều mạng một kích, bịch một tiếng trầm đục bên trong, Trần Mạc Bạch thân hình khẽ rung lên, cái này Thái Tuế nguyên khí sung túc quá phận, hắn nếu không phải mượn pháp bảo chi lực, thật đúng là không nhất định có thể đỡ, mà tại lần thứ nhất trùng kích đằng sau, Thái Tuế toàn thân màu vàng đất nguyên khí đột nhiên càng thêm nồng đậm, tự hồ là muốn liều mạng một kích. Trần Mạc Bạch tay phải khống chế lấy thanh diễm kiếm sát năm ngón tay nắm chặt, bao vây lấy Thái Tuế màu xanh lưới đột nhiên đâm ra từng đạo đan thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng trong đó trong ngoài bên ngoài, một tiếng to lớn kêu thảm đằng sau, nữ tu áo tím nhìn thấy làm cho chính mình khoanh tay luống cuống cường đại tam giai yêu vật, tựa như biến thành màu xanh con nhím, vẫy ra đầy trời đen kịt chất lỏng hướng về mặt đất rơi xuống, loại chất lỏng này cũng đều là linh vật, Trần Mạc Bạch không có lãng phí, thi triển khống thủy thuật. Toàn bộ đều thu thập lại, bất quá trân quý nhất, tự nhiên hay là con Thái Tuế này, hắn lấy ra một đạo phong cấm linh thức phù lục dán lên, bởi vì không có túi linh thú, thứ này lại là sống, cho nên chỉ có thể trước thu nhập chính mình trong giới vực, làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn nhìn về hướng dừng lại tại cách đó không xa giữa không trung nữ tu áo tím, chương 505, xảy ra chuyện, Tiêu Linh Lệ thấp thỏm bay ở giữa không trung, chờ lấy vị này thần bí xuất hiện kết đang tiền bối xử lý. Nàng mặc dù còn có một đạo liều mạng bí pháp, nhưng lại phi thường rõ ràng, một cái đại cảnh giới chênh lệch thật lớn, cho dù là có 10 đạo bí pháp có thể dùng, nàng cũng vô pháp đào thoát tu sĩ kết đan lòng bàn tay, cũng không biết vị tiền bối này là trùng hợp đi ngang qua, hay là liền ở chỗ này chờ lấy yêu thú này. Ngay tại Tiêu Linh Lệ trong lòng bồn chồn, địch tích bất an thời điểm, Trần Mạc Bạch lại chỉ là nhìn nàng một cái, liền hóa thành một đạo hỏa hồng độn quang biến mất rời đi, cái này. Tiêu Linh Lệ mở to hai mắt nhìn, nội tâm càng thêm sợ hãi, thiên hà giới bên này, nhưng không có cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dựa theo quy củ tới nói, nếu có tiền bối xuất thủ cứu chính mình, như vậy bọn hắn muốn xuất ra linh thạch hoặc là một chút đồ vật trân quý làm thù lao. Tiêu Linh Lệ vừa rồi liền suy nghĩ lấy, trên người mình trân quý nhất tử trúc tiêu pháp khí đã tổn hại, còn có nửa khối linh thạch thượng phẩm, cùng một số linh thạch trung phẩm, cũng không biết vị tiền bối này có nhìn hay không được. Nào biết được, đối phương lại là trực tiếp liền đi, sẽ không phải là dự định chờ một ngoặc lúc trở về đem mình giết, lấy đi toàn bộ túi trữ vật a, cũng không đúng a, lấy tu sĩ kết đan tu vi, tại chỗ đem chính mình làm thịt hủy thi diệt tích, cho dù là không tan cốc nguyên anh lão tổ cũng tra không ra tung tích tới, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, hay là tại khảo nghiệm thành ý của ta, ngay tại Tiêu Linh Lệ kinh hồn tán đảm chờ ở nguyên địa thời điểm, Trần Mạc Bạch đã hướng về Đông Hoang mà đi. Hắn làm người hay là không quá ưa thích giao tế, mặc dù dựa theo Đông Hoang quy củ, gặp được loại tình huống này, hắn hẳn là đem Tiêu Linh Lệ giết diệt khẩu, cướp đoạt nàng túi trữ vật, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn có chút nguyên tắc, loại lý do này còn chưa đủ lấy để hắn giết người, bay về phía Đông Hoang trên đường, hắn ngồi ở trên xích Hà Vân Yên La, đem Thái Tuế từ trong giới vực đem ra, đoàn này linh vật hiện tại đã triệt để co lại thành một đoàn, tại thanh diễm kiếm võng bao khỏa phía dưới, trung lẫy bẫy. Bất quá nguyên bản bị kiếm sát xuyên thủng trăm ngàn cái vết thương, lúc này đều đã khép lại, nếu không phải còn có thể nhìn thấy một chút cháy đen vết tích, Trần Mạc Bạch đều coi là đoàn này Thái Tuế căn bản cũng không có thụ thương. Quả nhiên, so sánh với linh dược khác, cái này Thái Tuế cường đại nhất thiên phú, chính là bản thân khôi phục năng lực, đưa nó cắt bỏ một bộ phận đằng sau, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh khí, theo thời gian trôi qua, nó liền có thể khôi phục lại hoàn chỉnh hình thái, cũng chính là bởi vậy. Bổ Thiên Đạo Viện nuôi đoàn kia Thái Tuế, tại mấy ngàn năm trong thời gian, thậm chí còn có tiến hóa thành ngũ giai dấu hiệu, chỉ tiếc linh dược hóa hình quá mức gian nan, lại thêm tiên môn tự thân linh khí cũng không nhiều, cho nên con Thái Tuế kia liền bị cắm ở tứ giai. Trần Mạc Bạch bắt được con Thái Tuế này, cũng không biết trưởng thành bao nhiêu năm, nhưng một thân nguyên khí dồi dào, gần như tam giai thượng phẩm, nếu không phải không có phương pháp tu hành, dựa vào bản năng thôn phệ linh khí. Không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực, chỉ sợ hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống. Bất quá đây cũng là thiên hà giới đặc sắc, Sư đồ ở giữa đối với công pháp truyền thừa đều là nghiêm phòng tử thủ, yêu thú linh vật muốn cầm tới phương pháp tu luyện, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, huyết mạch cường đại yêu thú, còn có thể tại tiến giai quá trình bên trong, từ trong huyết mạch thu hoạch viễn tổ đại thánh thiên phú thần thông, linh dược cỏ cây loại hình, lại là chưa từng nghe nói qua có đại năng phi thăng mà nói, cho nên Trần Mạc Bạch dùng kiếm sát hù dọa một lúc sau, liền rất là tùy tiện dùng thần thức cùng huyết chú cùng con thái tuế này định xong khế ước. Từ nay về sau, con thái tuế này cũng tương đương với hắn linh sủng, khế ước sau khi ký kết, Trần Mạc Bạch liền buông ra thanh diễm kiếm sát hình thành lưới, đang định cắt một khối thái tuế nghiên cứu, lại phát hiện người sau trong lúc đột nhiên bạo phát cường đại thổ nguyên lực, trực tiếp liền từ Xích Hà Vân Yên La phía trên hướng về đại địa rơi xuống tuế đi, xem ra, là tại chạy trốn, Trần Mạc Bạch sắc mặt kỳ quái bấm một cái ấn quyết, vừa mới ký kết khế ước phát động. Rơi xuống giữa không trung thái tuế đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hỗn thân co quắp, đã mất đi đối với thổ nguyên lực khống chế, đập xuống đến trên mặt đất, phát ra to lớn vang động, đơn thuần như cái 3 tuổi tiểu hài a. Chờ đến thái tuế đã trải qua một vòng khế ước phản vệ thống khổ đằng sau, Trần Mạc Bạch than thở rơi xuống, một lần nữa đưa nó mò được Xích Hà Vân Yên La phía trên, rất hiển nhiên, con thái tuế này đối với khế ước căn bản cũng không có bất kỳ nhận biết cùng e ngại. Tại Trần Mạc Bạch buông ra kiếm võng hạn chế đằng sau, còn tưởng rằng chính mình có cơ hội chạy thoát, quả quyết hướng về đại địa chạy tới, nó cũng coi là đại địa thai nghén tinh túy, tiên thiên liền có được thổ độn chi pháp, chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc, liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất biến mất tại sâu trong lòng đất. Trước đó Trần Mạc Bạch bắt nó vẫn là dùng ất một thần lôi hấp dẫn nó lực chú ý, sau đó vụng trộn đem kiếm sát vùi sâu vào 4 phía mặt đất hình thành kính không kẻ hở lưới mới xem như thành công. Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn đã ký kết khế ước, chính là thái tuế chạy trốn tới chân trời góc biển, Trần Mạc Bạch đều có thể tùy tiện đưa nó cầm ra tới. Sau đó, thái tuế liên tiếp chạy trốn 6, 7 lần, đều bị khế ước phản vệ, thống khổ lật ngược một tòa rừng rậm, 2 tòa đỉnh núi nhỏ đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ một chút, mình không thể rời đi tên nhân loại này bên người, một khi rời đi quá xa, liền sẽ toàn thân đau nhức kịch liệt muốn nứt, giống như muốn vỡ vụn một dạng. Có nhận biết này đằng sau, nó mặc dù vẫn còn không biết rõ khế ước là cái gì, nhưng ít ra sẽ không lại rời đi Xích Hà Vân Yên La. Sau đó nó thậm chí vì nịnh nọt Trần Mạc Bạch, đem trước chính mình nuốt vào trong bụng huyền hiêu đạo cung tu sĩ trúc cơ phun ra, đem cái này tiêu hóa hơn phân nửa thi hài đẩy, ý là còn lại cho hắn ăn. Trần Mạc Bạch im lặng trực tiếp dùng thanh dương hỏa đem thi hài đốt cháy thành tro, cục thịt giống như thái tuế thấy cảnh này đằng sau rung lên, tự hồ phi thường đau lòng. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, co lại đến khói ráng vân khí gần nhất, bất quá thái tuế phun ra trừ thi hài bên ngoài, còn có một cái túi trữ vật, cùng cái kia viên kim hoàng pháp khí, bởi vì nó chưa kịp tiêu hóa, cho nên những vật này hay là hoàn hảo, Trần Mạc Bạch đốt thời điểm cũng cố ý tránh đi, nhị giai thượng phẩm pháp khí đối với hắn mà nói, đã là không còn tác dụng gì nữa, sau khi xem liền ném vào trong giới vực, ngược lại là mở túi trữ vật, hắn hay là có một chút mong đợi. Dù sao ban đầu ở thiên hà giới mở cái thứ nhất túi trữ vật, liền cho hắn mang đến tu luyện thuần dương pháp thân to lớn nhất bút linh thạch, ký ức phi thường mỹ hảo, lấy hắn kim đan tầng 2 cường đại thần thức, mở tu sĩ trúc cơ túi trữ vật, tự nhiên là dễ dàng. Rất nhanh các loại thượng vàng hạ cám đông tây tự chất đầy đám mây, nhưng hấp dẫn nhất Trần Mạc Bạch chú ý, hay là cái kia một đống màu ám kim tinh thể, đây đều là kim tinh, đếm một chút, khoảng chừng 38 khối, dựa theo giá thị trường. Đây chính là hơn 1 vạn linh thạch, bất quá ở trong mắt Trần Mạc Bạch, những này kim tinh lại có thể để hắn lạc bảo kim quang lại lên một tầng nữa, trừ kim tinh bên ngoài, còn có 3 khối linh thạch thượng phẩm, cùng một số trung phẩm cùng hạ phẩm, nhưng những này số lượng Trần Mạc Bạch đã không có tâm tình chập chờn. Mặt khác một chút đang dược phù lục pháp khí loại hình, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua liền toàn bộ vứt xuống chính mình chuyên môn trang tạp vật trong túi trữ vật, trở lại tông môn đằng sau vừa vặn có thể ban thưởng cho 2 cái đồ đệ. Mở xong túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch tại chỗ cầm lên 1 khối kim tinh bắt đầu tu luyện lạc bảo kim quang, chết đang đằng sau, hắn tốc độ luyện hóa có thể nói là tăng lên rất nhiều, về đông hoang trên đường, hắn một bên dạy dỗ thái tuế, một bên luyện hóa, trong lòng bàn tay kim tinh mắt Trần có thể thấy rút nhỏ một vòng, dựa theo tiến độ này đại khái đánh giá một chút, gần 2 tháng liền có thể luyện hóa 1 khối, so sánh với trúc cơ thời điểm 2 năm, quả thực là trời cùng đất, mà ở thời điểm này. Hắn cũng rốt cục bay vào đông hoang cảnh ngộ bên trong, cùng hoang khư chi địa cửa vào giáp giới, chính là tiêu quốc, nham quốc, hồng quốc. Bất quá tiêu quốc bên này có một đầu trải qua đông hoang tu sĩ mở qua, nguy hiểm ít nhất có thể thẳng tới Đông Di An Toàn Chi Lộ, Trần Mặc Bạch ngay từ đầu chính là lựa chọn từ nơi này xuất phát, đường cũ đi, đường cũ về. Trần Mặc Bạch phi thường chú trọng những chi tiết này, đi tới Tiêu Quốc cảnh nội đằng sau, hắn tự nhiên đi trước tìm Chu Vương Thần. Chu Vương Thần lần trước tại Lại Nham Quốc thời điểm, hướng Phó Tông Tuyệt chủ động xin đi giết giặc trấn thủ Tiêu Quốc. Những năm gần đây, mặc dù tại Nam Huyền Tông áp bách phía dưới không có gì thành tích, nhưng ít ra cũng ổn định thần một tông ở chỗ này thế lực, xem như thay bị hủy diệt Hám Sơn Đỉnh, trở thành nơi này trên danh nghĩa kẻ thống trị. Chỉ tiếc Nam Huyền Tông tại Nham Quốc mượn nhờ trúc cơ đang đứng vững gót chân đằng sau, cũng nhớ tới Tiêu Quốc nơi này, tại Trần Mặc Bạch mượn đường rời đi đi Đông Di thời điểm, đã cùng nơi đó gia tộc tu tiên thông đồng, mượn mở phường thị danh nghĩa, bắt đầu từng bước ăn mòn thần một tông ở chỗ này uy vọng. Chu Vương Thần bởi vì trước đó 10 năm làm cũng không tệ lắm, cho nên trấn thủ kỳ hạn sau khi tới, không có bị tông môn triệu hồi, tiếp tục ở đây làm trấn thủ, trừ hắn ra, Nham Quốc Nhạc Tổ Đào, Lôi Quốc Nguyên Trì Giả cũng giống như vậy, ba người đối mặt thực lực cường đại bối cảnh thâm hậu Nam Huyền Tông, mặc dù chỉ có thể đau khổ duy trì cục diện, nhưng ít ra không có tiếng thối mất theo, còn duy trì thần một tông ở chỗ này thống trị tên tuổi. Trần Mạc Bạch đi vào thần một tông Tiêu Quốc trụ sở, lại phát hiện Chu Vương Thần vậy mà không ở nơi này, mà lại một cái người lưu thủ đều không có, hắn tiến vào bên trong xem xét, phát hiện thần một tông người tựa hồ đi rất vội vàng, còn có một bàn chỉ ăn một nửa đồ ăn, kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt đột nhiên sắc bén, có thể làm cho Chu Vương Thần làm việc như vậy, nhất định là có uy hiếp tông môn tồn vong đại sự, là Nam Huyền Tông cùng thần một tông khai chiến sao, vừa nghĩ đến đây. Trần Mạc Bạch lập tức xông về trụ sở này truyền tống trận, nhưng lại phát hiện tòa truyền tống trận này đã tại đối diện bị phong bế, không cách nào sử dụng, không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Trần Mạc Bạch phân biệt một chút phương hướng, hướng về Tiêu Quốc cách hắn gần nhất phường thị mà đi. Hắn muốn nhờ truyền tống trận bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Cự Một Lĩnh, cũng muốn hỏi thăm một chút Đông Hoang nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Huyễn Quang phường thị là Tiêu Quốc tứ đại phường thị một trong, kẻ kinh doanh là gia tộc tu tiên Thiết Thị. Thần một tông nhập chủ đằng sau, cái này Thiết gia cũng coi là Tiêu Quốc cái thứ nhất đào ngũ, thậm chí còn phái người đến Nham Quốc hỗ trợ tiến đánh qua Hám Sơn Đỉnh. Bởi vì công lao này, thần một tông hủy diệt Hám Sơn Đỉnh đằng sau, đem Huyễn Quang phường thị cho Thiết gia, phía sau Chu Vương Thần tới khi trấn thủ đằng sau, cũng là dựa vào Thiết gia tòa phường thị này, tại Nam Huyền Tông còn không có đưa tay qua trước khi đến, dần dần đứng vững bước chân, vốn cho là thần một tông cùng Thiết gia sẽ là minh hữu, nhưng ở hôm nay, thần một tông ở trong Huyễn Quang phường thị cửa hàng, cũng là bị một đám đột nhiên xông tới tán tu cùng kiếp tu cướp đoạt, thời khắc mấu chốt, nếu không phải thần một tông có một cái đệ tử chân truyền Chu Băng Yến ở chỗ này tọa trấn chỉ huy, kịp thời đem trong phường thị 20 mấy cái tông môn đệ tử gom lại cùng một chỗ, chỉ sợ trừ đang dược pháp khí bị lược đoạt bên ngoài, tất cả tông môn đệ tử đều đã ngộ hại, bọn hắn tụ tập tại có nhị giai trận pháp bảo vệ cửa hàng linh thạch bên trong, chống cự lấy bên ngoài hung thần ác sát kiếp tu, cùng đục nước béo cò phường thị đám tán tu. Chu sư tỷ, nơi này đã thủ không được, chúng ta không bằng mỗi người tự chạy đi. Một cái tuổi trẻ đệ tử khống chế phi kiếm đem hai cái thông qua trận pháp lỗ hổng xông vào tán tu chém giết đằng sau, lập tức nuốt một ngụm khôi phục linh lực đang dược, đối với một cái khí chất thanh lãnh thiếu nữ váy trắng nói ra, phía ngoài trúc cơ kiếp tu liền đợi đến chúng ta từ bỏ trận pháp, một khi chúng ta đào mệnh, linh thạch này trải không chỉ có muốn bị cướp bóc không còn, tất cả chúng ta đang cuộn trào mãnh liệt tán tu truy sát phía dưới, cũng không có bất luận cái gì hy vọng sinh tồn, đáng giận, lão tổ Thiết gia đâu. Ngày bình thường cùng Chu sư thúc xưng huynh gọi đệ, lúc này làm sao đột nhiên liền thành con rùa đen rút đầu, không có Thiết gia ngầm đồng ý, những này kiếp tu bọn họ làm sao có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập Huyễn Quang phường thị. Chu Băng Yến điều khiển thần một kiếm, đứng tại đại trận trung tâm, ngữ khí băng lãnh nói, nghe nàng, còn lại thần một tông đệ tử càng là tuyệt vọng, dù sao đều là chết, không bằng buông ra trận pháp liều một phen đi, từ bỏ trận pháp, chúng ta ngay lập tức sẽ chết, nhiều kiên trì một hồi, nói không chừng tông môn bên kia nhận được tin tức liền có trợ giúp đến đây. Chu Băng Yến trong lúc nói chuyện, chính mình cũng là ánh mắt u buồn nhìn xem đứng sừng sững giữa không trung kiếp tu dẫn đầu, đây là một cái tu sĩ trúc cơ, khuôn mặt che lấp, cao cao gầy gò. Hắn khống chế lấy một thanh màu tím xanh phi đao, chuyển hóa ra từng đạo lăng liệt đao quang, hướng về thần một tông cửa hàng linh thạch trận pháp chém vụt mà rơi, từng tiếng linh khí bành trướng gào thét bên trong, nhị giai trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí có nhiều chỗ đã nứt ra lỗ hổng, từng cái tán tu kiếp tu mượn cơ hội này vọt vào, khống chế lấy các loại pháp khí phù lục cùng thần một tông tu sĩ chính diện sinh tử chém giết. Chu Băng Yến tố thủ vung khẽ, nhị giai thần một kiếm ở trong chớp mắt bạo phát ra rộng lớn kiếm khí, nhất cử giết chết ba cái luyện khí tầng 9 kiếp tu, làm cho ở đây thần một tông đệ tử sĩ khí đại chấn. Hừ, nhưng ở lúc này, giữa không trung vị kia trúc cơ kiếp tu lại là chú ý tới một màn này, hừ lạnh một tiếng đằng sau, chui kia màu tím xanh phi đao vậy mà trực tiếp bản thể chém xuống dưới, vị trí chính là Chu Băng Yến đỉnh đầu, nhị giai trận pháp linh quan đột nhiên lấp lóe, nhưng ở thời gian dài công kích phía dưới, trận pháp này đã sớm là nỏ mạnh hết đà, trúc cơ kiếp tu lần này xuất thủ, hiển nhiên chính là nhìn đúng điểm ấy, phanh một tiếng, phi đao chém xuống, trận pháp ầm vang phá toái. Chu Băng Yến luôn luôn lạnh trạm dung nhan đột nhiên tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia đã là nàng áp đáy hồng tuyệt chiêu, cơ hồ rút khô nàng đang điền khí hải bên trong hơn phân nửa linh lực, mà lại mặc ra tay với trúc cơ, liền xem như nàng toàn thịnh tư thái, cũng không phải hợp lại chi địch. Đông Hoang bên này, cho tới bây giờ đều không có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu truyền thuyết, vẫn là phải đã chết rồi sao? Chu Băng Yến đối mặt rơi xuống đỉnh đầu phi đao, khóe miệng lộ ra một tia đau thương, xì xì xì, ngay lúc này. Nàng đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy lôi minh, phản phất mùa xuân tiếng sấm, sơ nghe vào phương xa, nhưng trong một chớp mắt đã ở bên tai vang lên, nhảy, Chu Băng Yến trong mắt không thể ngăn cản màu tím xanh phi đao bị một đạo màu xanh lôi quang vỡ nát, sau đó lôi quang dư thế không ngừng, phóng lên tận trời, tại vị kia trúc cơ kiếp tu ánh mắt kinh hãi bên trong, xuyên thủng gáy của hắn, bành một tiếng, một bộ thi thể không đầu đã từ không trung rơi xuống, chương 506. Nham quốc chiến tranh, cửa hàng linh thạch nhị giai trận pháp, tại vị kia trúc cơ kiếp tu pháp khí phía dưới ầm vang phá toái, rất nhiều đã sớm vận sức chờ phát động kiếp tu bọn họ trước tiên đã vọt vào, thần một tông đệ tử đều là sắc mặt tuyệt vọng cầm lên pháp khí, chuẩn bị tại trước khi chết chém giết mấy cái, không uổng công một thế này tu tiên, Chu Băng Yến càng là đã nhắm mắt chờ chết, lại tại một tiếng sấm rền bên trong bừng tỉnh, gặp được đời này xinh đẹp nhất một bức tranh, trong huyết quang. Bộ kia bị lôi điện màu xanh nát đầu sọ trúc cơ thi thể rơi vào thần một tông cửa hàng linh thạch cửa lớn trước đó, chấn động đến lúc đầu thần sắc tham lam, đã tại huyễn tưởng đợi chút nữa như thế nào cướp đoạt linh thạch kiếp tu bọn họ một mặt kinh hãi, ai cho các ngươi lá gan, cũng dám vây công ta thần một tông đệ tử, mà ở thời điểm này, một cái phản phất giống như chân tiên thiếu niên lái ngũ thải vân hà, rơi xuống cửa hàng linh thạch cao nhất trên nóc nhà, nương theo lấy một câu băng lãnh ngôn ngữ. Một vòng màu vỏ quýt hào quang từ cái hông của hắn trong hồ lô phun ra ngoài, không tốt, kiếp tu bọn họ cùng một chút đục nước béo cò tán tu khi nhìn đến màu xanh lôi quang hiện lên thời điểm, liền đã dự định chạy trốn, nhưng Trần Mặc Bạch tốc độ thật sự là quá nhanh, hào quang bắn ra, tại trong một chớp mắt liền vây quanh cửa hàng linh thạch trong ngoài giăng khắp nơi một lần, nguyên dương kiếm sát vô hình vô chất, những nơi đi qua, huyết quang ngập trời, từng cái kiếp tu chạy trước liền phát hiện chính mình thị giác điên đảo. Trong bất tri bất giác đã là đầu người tách rời, thân thể chạy trước, đầu lâu bay, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, tất cả vây công thần một tông cửa hàng linh thạch kiếp tu đám tán tu, tất cả đều ở dưới nguyên dương kiếm sát hóa thành thi thể, Trần Mạc Bạch bay tới thời điểm, ngay từ đầu còn tưởng rằng là huyễn quan phường thị bị kiếp tu bọn họ xâm lấn vây công, đợi đến phát hiện tiến công mục tiêu lại là thần một tông cửa hàng, không khỏi lông mi lạnh lẽo, hắn tới cũng chính là thời điểm, nếu như đến chậm một bước mà nói. Đoán chừng trận pháp liền bị công phá, bên trong đệ tử đang cuộn trào mãnh liệt kiếp tu cùng tu sĩ trúc cơ truy sát đằng sau, khẳng định một cái đều không sống nổi, một chỉ lôi quan điểm sát trúc cơ kiếp tu đằng sau, hắn đối với đồng lõa cũng không có mảy may nương tay, luyện kiếm bộ đệ tử Chu Băng Yến, bái kiến Trần trưởng lão, ngay tại Trần Mạc Bạch dùng nguyên dương kiếm sát quét sạch bốn phía thời điểm, bên trong cửa hàng thần một tông đệ tử đã đi tới, tại một cái sắc mặt hơi tái nhợt nữ tu mỹ mạo dẫn đầu bên trong. Đối với hắn hành đại lễ, Trần Mạc Bạch kết đan trước đó, ở trong thần một thành cho luyện khí tu sĩ giảng bài, trình bày trúc cơ, lúc kia Chu Băng Yến cũng ở trong đó, nhìn thấy hắn một chút liền nhận ra được, đều đứng lên đi, ngươi có thần một kiếm, là luyện kiếm bộ một đời mới chân truyền sao, Trần Mạc Bạch trước khi rời đi, luyện kiếm bộ chân truyền tịch tỉnh hỏa trúc cơ thành công, tiếp xuống đến cùng là ai tiếp nhận, hắn cũng không có đi chú ý, nhìn thấy Chu Băng Yến có nhị giai thần một kiếm, liền cho rằng nàng là. Đệ tử cái này thần một kiếm là gia tộc ban cho, luyện kiếm bộ chân truyền hiện tại là Phong Hồng Tuyết sư huynh, Chu Băng Yến thành thật trả lời, nàng là người của Chu gia, xem như trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, mặc dù không phải luyện kiếm bộ thứ nhất, nhưng cũng tại chân truyền danh sách bên trong, vì thu hoạch đầy đủ tông môn cống hiến, được an bài đến đồng tộc thúc tổ Chu Vương thần trấn thủ Tiêu quốc bên này Mạ Vàng, Phong Hồng Tuyết. Làm sao còn là gia hỏa này, Trần Mạc Bạch đối với nên hắn có chút ấn tượng, chính mình trở thành chân truyền thứ nhất thời điểm, hắn chính là luyện kiếm bộ thứ nhất, lúc trước Tăng Ngọa Du dùng yêu thú nội đan đã luyện thành hai hạt trúc cơ đan, hai người bọn họ một người một hạt, chỉ bất quá hắn trúc cơ thành công, Phong Hồng Tuyết thất bại, phía sau chính là Tịch Tỉnh Hỏa Thiên Phú thực hiện, Trường Kỳ chiếm cứ luyện kiếm thật sự truyền vị trí, không nghĩ tới đợi đến Tịch Tỉnh Hỏa cũng trúc cơ, cái này Phong Hồng Tuyết thế mà còn có thể ngóc đầu trở lại. Phong sư huynh mới đã luyện thành một môn cường đại kiếm quyết, là hiện nay chân truyền thứ nhất, Chu Băng Yến mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch lại là lười nhắc chú ý loại này luyện khí chuyện nhỏ, hắn hiện tại là kết đan lão tổ, nếu như Phong Hồng Tuyết có thể trúc cơ mà nói, hắn nói không chừng có hứng thú dư vị một phen lúc trước chính mình hai kiếm đem hắn trấn áp sự tình, tông môn xảy ra chuyện gì? Làm sao Chu Vương thần chỗ trụ sở không có bất kỳ ai rồi, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi lên chính mình quan tâm nhất. Khởi bẩm Trần trưởng lão, năm ngoái tông môn tại Nham quốc cùng Nam Huyền tông lên xung đột, phó lão tổ tự mình tới cùng Nam Huyền trưởng thượng tổ giằng co, song phương đều đang tập trung tu sĩ đại quân, Tiêu quốc nơi này cách đến gần, tự nhiên là cái thứ nhất bị điều, Chu Băng Yến đem tự mình biết sự tình đều một năm một mười nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại là lóe lên một tia sắc bén tinh mang, làm cho phía dưới thần một tông đệ tử cũng cảm giác mình thật giống như bị một thanh kiếm sắc chống đỡ lấy, bim người xương cốt, cái này Trần trưởng lão trước khi rời đi cũng đã là trúc cơ vô địch, danh xưng Đông Hoang đệ nhị kiếm tu, hiện tại du lịch trở về, cũng không biết là cảnh giới gì. Nói không chừng đã giả đan, Chu Băng Yến cũng là kiếm tu, đối với thần một tông kiếm tu cọc tiêu Trần Mạc Bạch tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc, cảm thụ được Trần Mạc Bạch trong lúc vô tình tán phát khí tức, không khỏi suy đoán tu vi của nó. Lúc này, Trần Mạc Bạch đã đem Nguyên Dương kiếm sát thu hồi, màu võ quyết hào quang không dính máu tanh, hay là như thế xinh đẹp, đã đưa vào bên hông hoàng bì hồ lô bên trong, Thiết Thanh Sơn đâu, đi ra gặp ta, cùng Chu Băng Yến tên đệ tử này giao lưu hoàng tất đằng sau, Trần Mạc Bạch ánh mắt sắc bén không giảm, hướng về phía cả tòa Huyễn Quang phường thị lạnh lùng hô, cái này Thiết Thanh Sơn chính là Thiết gia trúc cơ lão tổ, ngày xưa tại Nham quốc thời điểm, cũng coi là tại dưới trướng hắn phấn chiến qua. Kiếp tu bọn họ có thể không chút kiên kỵ giết vào trong phường thị, chuyện này chấp trưởng tòa phường thị này Thiết Thanh Sơn khó từ tội lỗi, Trần Mạc Bạch giết hết kiếp tu đằng sau, tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm, hắn lời nói vừa dứt, liền có một cái trường bào màu xanh đen lão giả sắc mặt cung kính từ trong Huyễn Quang phường thị tâm cao nhất lâu đi ra, mang theo một đám người tới, khởi bẩm Trần lão tổ, nhà ta lão tổ cũng không tại trong phường thị, tại hạ là Thiết gia tam trưởng lão, Thiết Kỳ Sơn. Ta cho Thiết Thanh Sơn thời gian một nén nhang, trong một nén nhang hắn không tới gặp ta, các ngươi Thiết gia cũng không có tất yếu tồn tại. Trần Mạc Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua Thiết Kỳ Sơn, cũng không muốn nghe hắn giải thích, ngữ khí băng lãnh nói một câu đằng sau, liền ra hiệu phía dưới Chu Băng Yến đốt một nén nhang. Trần lão tổ thứ lỗi, ta Thiết gia tộc địa cùng nơi này truyền tống trận bị gian nhân phá hư, Thanh Sơn lão tổ nghe nói việc này đằng sau, đã là tự mình xuất phát hướng về nơi này chạy đến, xem như cái lý do đi. Bất quá hương đã đốt lên tới, lời ta từng nói cũng không thể không tính, thời gian đến hắn không xuất hiện, cái này Huyễn Quang phường thị các ngươi Thiết gia liền để ra đi. Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang bên này, cũng là bá đạo nói một không hai nhân vật thiết lập, không như thế trấn không được bên này người, hắn thốt ra lời này xong, liền từ nóc nhà rơi xuống, Chu Băng Yến đã sớm làm cho người dời cái ghế cái bàn đi ra, cái kia một nén nhang liền đứng ở trên mặt bàn thiêu đốt lên. Còn lại tông môn đệ tử đi bên ngoài thu thập một chút kiếp tu đồ vật đi, ngươi qua đây nói với ta một chút Nham quốc bên kia, tông môn cùng Nam Huyền tông chiến tranh, Trần Mạc Bạch lời này vừa rơi xuống, lúc đầu đứng thành một hàng thần một tông các đệ tử lập tức mừng tít mắt, bị điểm đến Chu Băng Yến cũng là thần tình kích động đi tới, bắt đầu càng thêm kỹ càng giảng thuật, một năm trước, Nam Huyền tông lấy có tông môn đệ tử tại Bắc Quyên phường thị mất tích vì lý do, yêu cầu nhạc tổ đào buông ra trận pháp. Để bọn hắn tiến vào điều tra, cái này tự nhiên là không được phép, song phương bắt đầu lên ma sát, cuối cùng Nam Huyền Tông kết đan lão tổ tự mình tới tạo áp lực, hay là phó tông tuyệt ra mặt, cùng Nam Huyền cảnh làm một trận đằng sau, mới xem như riêng phần mình lui bước, nhưng chuyện này lại là không có kết thúc, hai tông đệ tử ở trong Nham quốc bắt đầu lẫn nhau căm thù, thường xuyên có không hiểu thấu mất tích ngộ hại sự tình phát sinh, thậm chí còn có một lần, là thần một tông trúc cơ gặp được mai phục. Mặc dù ỷ vào hai loại áp đáy họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bí thuật trốn thoát, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, tuổi già không cách nào lại tiến một bước, mặc dù hung thủ không có ngay tại chỗ bắt lấy, nhưng sử dụng chính là huyền hiêu đạo cung pháp thuật, quần tình xúc động phía dưới, nham quốc mấy cái thần một tông trúc cơ liền muốn cùng Nam Huyền Tông khai chiến, may mắn Nhạc Tổ Đào tự hiểu rõ, biết đây chính là huyền hiêu đạo cung dương mưu, chỉ sợ cũng là cố ý lưu lại nhà mình trúc cơ một mạng, vì chính là buộc bọn họ thần một tông xuất thủ trước tiến công Nam Huyền Tông. Hắn hướng phó lão tổ báo cáo đằng sau, đè xuống nội bộ thanh âm, đem chuyện nào thủ phạm đặt tại ma đạo kiếp tu trên đầu, bất quá hắn bên này một nhường nhịn, Nam Huyền Tông bên kia liền càng thêm không chút kiên kỵ, bắt đầu tấp nập khiêu khích. Năm ngoái cuối năm, Nam Huyền Tông bảo sắc phường thị hội đấu giá theo thường lệ mở ra, thần một tông có cái trước đệ tử chân truyền đông mượn tây đụng, hao phí suốt đời tích xúc đập đến một hạt trúc cơ đan, nào biết được linh thạch giao, trúc cơ đan lại không cho hắn. Bảo sắc phường thị lý nhưng do, chính là thần một tông đệ tử về mặt thân phận có vấn đề, tương lai có khả năng sẽ nguy hại đến Nam Huyền Tông, cho nên viên này trúc cơ đan không thể cho hắn, không cho liền không cho đi, nào biết được linh thạch cũng không trả lại, tức giận đến thần một tông đệ tử tại chỗ chửi ầm lên, kết quả vốn đang cười lạnh giải thích bảo sắc phường thị người phụ trách, lúc trước liền trở mặt quát lớn hắn vũ nhục chính mình, lấy ra phi kiếm đem thần một tông đệ tử cho sát hại. Chuyện này thế nhưng là trước mặt mọi người, tại chỗ liền đưa tới sóng to gió lớn, truyền ra đến đằng sau, đừng nói là Nhạc Tổ Đào, liền ngay cả Trữ Tắc Xu người trưởng môn này đều ép không được trong tông môn mãnh liệt dư luận, yêu cầu cùng Nam Huyền Tông khai chiến thỉnh nguyện cũng không còn cách nào ngăn cản, mà lại cái này cũng liên quan đến thần một tông đại phái tôn nghiêm, nếu như chẳng quan tâm mà nói, chỉ sợ muốn bị tất cả đông hoang tu sĩ chế nhạo. Tại tán tu cùng tầng dưới chót tu tiên giả trong lòng vĩnh viễn bị đánh lên nọa nhãn hiệu, lúc trước Nhạc trấn thủ hay là muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này, tự mình đi bảo sắc phường thị bên trong, yêu cầu Nam Huyền Tông giao ra hung thủ giết người. Chu Băng Yến nói đến chiến tranh mới bắt đầu sự tình, làm nham quốc trấn thủ Nhạc Tổ Đào, năng lực tự nhiên không lời nói, biết chiến tranh cùng một chỗ, thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức thần một tông lại phải nguyên khí đại thương. Chỉ tiếc Nam Huyền Tông bên kia là một lòng một dạ muốn cùng thần một tông đánh, hắn đi qua cũng vẻn vẹn tự rước lấy nhục, thậm chí còn suýt nữa liền ra không được bảo sắc phường thị. Nhạc Tổ Đào gian nan trốn về đến đằng sau, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, thần một tông bắt đầu điều chính mình dưới trướng lục quốc tu sĩ, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến nham quốc Bắc Quyên thành bên trong, sau đó chính là phó tông tuyệt chân thân rời đi cự một lĩnh, tự mình tọa trấn nham quốc. Một năm xuống tới, hai tông đã trực tiếp giao phong nhiều lần. Thần một tông mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng Nam Huyền Tông dù sao cũng là Đông Di đại phái xuất thân, chiến tranh pháp trận càng thêm tinh diệu, vậy mà tại nhân số thế yếu tình huống dưới, cùng thần một tông tương xứng, Thanh Sơn gặp qua Trần trưởng lão, ngay tại Trần Mạc Bạch cùng Chu Băng Yến nói chuyện với nhau thời điểm, một cái bắp thịt cả người phát đạt hán tử tại một đám người chen chúc phía dưới có chút thở đi tới, người này chính là Thiết Thanh Sơn, chính là thể tu. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn một chút trên bàn cái kia một nén nhang, vừa lúc trước lúc này, một điểm cuối cùng đốt diệt, hắn nhàn nhạt nói một câu, đã đến giờ, còn xin Trần trưởng lão thứ lỗi, trong gia tộc ra phản đồ, có cái ẩn núp vài chục năm khách thanh phá hủy truyền tống trận, bằng không ta khẳng định chạy tới đầu tiên, sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Thiết Thanh Sơn có chút khẩn trương đi tới, hắn mặc dù tại Tiêu Quốc cũng coi là uy danh hiển hách, nhưng cùng trước mắt thần một tông đệ nhất kiếm tu so sánh, lại là hoàn toàn không đáng chú ý, ta nói, đã đến giờ. Trần Mạc Bạch lần nữa nói một câu, Thiết Thanh Sơn hán tử cao lớn đứng tại chỗ, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, Trần trưởng lão, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, một nén nhang này thời gian cũng không còn nhiều lắm, những hành động này bồi tội. Thiết Thanh Sơn trong lúc nói chuyện, từ gia tộc trưởng lão trong tay nhận lấy một cái túi trữ vật đưa tới, hắn không dám trực tiếp cho Trần Mạc Bạch, liền đưa cho bên cạnh Chu Băng Yến, nhưng người sau không có Trần Mạc Bạch mở miệng, cũng không dám đón lấy. Ta luôn luôn nói lời giữ lời, Trần Mạc Bạch nhàn nhạt mở miệng, sau đó đứng lên, tay phải đã rơi xuống bên hông hoàng bì hồ lô phía trên, được chứng kiến trên đường đi tới đầy đất đều là thi thể không đầu Thiết gia các đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch, sắc mặt tuyệt vọng nhìn về hướng Thiết Thanh Sơn, Trần trưởng lão, tại hủy diệt Hám Sơn đỉnh trong chiến tranh, ta cũng coi là mang theo Thiết gia đệ tử dưới tay ngươi chảy qua máu, thật sự một chút thể diện đều không nói sao. Thiết Thanh Sơn cũng là tại sinh tử chém giết bên trong trúc cơ tu sĩ, thật đến tuyệt cảnh, cũng không còn là trước đó sợ hãi rụt rè dáng vẻ, trong lời nói mang theo một tia cường ngạnh, thân thể thẳng tắp, ánh mắt có chút mang theo một chút tức giận, nha, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, ngược lại là nở nụ cười, bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến, chính mình không có bại lộ kết đan tu vi, tại Thiết Thanh Sơn trong mắt, chính mình có lẽ còn là cái kia trúc cơ vô địch Trần Quy Tiên, cùng là trúc cơ cảnh giới, Thiết Thanh Sơn làm Tiêu Quốc đệ nhất tu sĩ, cũng là trúc cơ hậu kỳ thể tu, hiển nhiên cũng là đối với mình có một chút tự tin, tự hồ muốn cùng Trần Mạc Bạch động thủ. Lúc này, Thiết Thanh Sơn cũng không trang thở hào hển, toàn thân linh lực bộc phát, một kiện màu xanh đen áo giáp hiển hiện, phủ thêm đằng sau ẩn ẩn có một chút cơ đỉnh kim hương vị. Thấy cảnh này, nguyên bản còn tại nhặt kiếp tu bọn họ túi trữ vật thần một tông các đệ tử đều là thần sắc khẩn trương lên, dù sao nơi này chính là Thiết gia đại bản doanh, nhưng Chu Băng Yến lại là ánh mắt thông dong, nàng là biết Trần Mạc Bạch thủ đoạn, trúc cơ cảnh giới, vị này là vô địch, có ý tứ, rời đi mấy năm, lại có tu sĩ trúc cơ dám phản kháng ta. Trần Mạc Bạch trong tiếng cười lớn, đứng lên, sau đó một cổ làm cho Thiết Thanh Sơn không dám tin cường đại khí cơ hiện lên. Trong nháy mắt liền đánh tan hắn Thiết Tháp Thân, chương 507, gặp lại Phó Tông Tuyệt, ngươi, kết đan. Thiết Thanh Sơn mặc dù biết chính mình không phải là Trần Mạc Bạch đối thủ, dù sao cơ đỉnh kim đều chết tại trước mắt vị này dưới kiếm, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình còn không có xuất thủ, khổ tu công pháp ngay tại đối thủ khí cơ phía dưới bị phá, cảnh giới cỡ này, hoàn toàn đã siêu việt trúc cơ cấp độ này, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có kết đan mới có lực lượng như thế. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trần Mạc Bạch, nhưng người sau vẻn vẹn mỉm cười, không trả lời thẳng, ta cũng không phải không nể tình người, cho ngươi một cái cơ hội, mang theo các ngươi Thiết gia tu sĩ đi Nham Quốc Bắc Nguyên Thành, đợi đến Nam Huyền Tông hủy diệt, chuyện này xóa bỏ. Trần Mạc Bạch không thích lạm sát kẻ vô tội, mà lại Thiết Thanh Sơn cũng đích thật là tại dưới trướng hắn chiến đấu qua, liền cho hắn một cái hạ bậc thang, ta an bài một chút chuyện bên này, lập tức mang theo người của gia tộc đi Nham Quốc. Thiết Thanh Sơn lúc này đã không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng, hắn cúi đầu xuống, đối với hư hư thực thực kết đan Trần Mạc Bạch cung kính nói, trong phường thị truyền tống trận có thể dùng đi. Trần Mạc Bạch lại hỏi, Thiết Thanh Sơn gật gật đầu, chỉ là gia tộc của hắn cùng bên này truyền tống trận liên tiếp xuất hiện vấn đề, truyền tống đi địa phương khác hay là bình thường, ngươi cùng ta cùng đi đi, đi trước Nham Quốc bên kia. Trần Mạc Bạch mở miệng an bài, Thiết gia có cùng Nam Huyền Tông cấu kết hiềm khích. Hắn trực tiếp giữ cửa ải khóa Thiết Thanh Sơn mang đi, như vậy Thiết gia liền không có bất luận cái gì đầu hàng địch khả năng chạy trốn. Thiết Thanh Sơn sau khi nghe do dự một chút, nhưng nhớ tới vừa rồi chính mình dễ dàng sụp đổ tình hình, khẽ cắn môi gật gật đầu đem Thiết Kỳ Sơn hô tới, đơn giản bàn giao một chút sự tình. Ngươi đem nơi này tông môn đồ vật thu thập một chút, mang theo tông môn đệ tử cùng chúng ta cùng đi đi. Trần Mạc Bạch lại đối Chu Băng Yến hô một tiếng, người sau cũng không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức liền bắt đầu chào hỏi thần một tông đệ tử, đem linh thạch các thứ chứa vào trong túi trữ vật, truyền tống trận rất nhanh liền mở ra, Trần Mạc Bạch mang theo Thiết Thanh Sơn cùng Chu Băng Yến một đoàn người trải qua mấy lần quay vòng đằng sau, rốt cục đi tới Nham Quốc cảnh nội, chỉ tiếc Bắc Nguyên Thành bên kia truyền tống trận bị phong bế, không cách nào trực tiếp tiến vào, Trần Mạc Bạch cũng không có phái Chu Băng Yến đi qua, mà là lấy ra hồi lâu không cần thông thiên nghi thông tin điện thoại, bấm nhạc tổ đào điện thoại, chỉ chốc lát sau hai đạo linh quang liền rơi xuống Trần Mạc Bạch đoàn người này chỗ đỉnh núi, ồ, không nghĩ tới tới không chỉ là nhạc tổ đào, lại còn có Phó Tông Tuyệt, bất quá không phải chân thân, mà là một bộ khôi lỗi thân, ngươi. Kết đan, Phó Tông Tuyệt nhìn thấy Trần Mạc Bạch, cảm thụ một chút khí tức của hắn đằng sau, có chút kinh nghi mà hỏi, hắn có thể cảm giác được Trần Mạc Bạch thần thức cùng nhục thân đã siêu việt trúc cơ cấp độ, nhưng linh lực lại là hơi ít, không phù hợp tu sĩ kết đan yêu cầu thấp nhất, không phụ kỳ vọng. Gặp qua Phó Sư Huynh, Trần Mạc Bạch mỉm cười, đối với Phó Tông Tuyệt hô một cái hai người ước định qua xưng hô, sau đó quy nguyên bí thuật thi triển, chứa đựng ở trong vạn pháp thân thuần dương linh lực trở về, khí cơ bắt đầu đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền vượt qua trúc cơ cực hạn, ầm ầm, lúc này, trong bầu trời lại có mây đen hội tụ, loáng thoáng ở giữa có lôi minh vang lên, Trần Mạc Bạch phô bày một chút cảnh giới của mình đằng sau, lần nữa đem linh lực thả lại đến vạn pháp thân. Trong bầu trời lôi minh tán đi, từng tia tí tách mưa bụi lại bắt đầu rơi xuống, tại đầy trời trong nước mưa, Phó Tông Tuyệt cười to thanh âm đặc biệt vang dội, tốt tốt tốt, Trần Sư Đệ. Ha ha ha, Phó Tông Tuyệt khôi lỗi thân đi tới, nhịn không được vỗ vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, mà ở một bên nhạc tổ đào cùng Chu Băng Yến hai người cũng là thần tình kích động, đây chính là thần một tông vị thứ ba kết đan lão tổ, phải biết Đông Hoang đại phái đệ nhất ngũ hành tông, cũng chính là ba cái tu sĩ kết đan mà thôi. Bọn hắn thần một tông nếu như lại tính cả Kim Quang Nhai Minh Hữu, đã có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang đệ nhất thế lực, Thiết Thanh Sơn cũng ở nơi đây, hắn xác nhận Trần Mạc Bạch thật chết đang đằng sau, trong lòng ngược lại là càng thêm thấp thỏm. Hắn lúc đầu đối với Thần Một Tông cùng Nam Huyền Tông chiến tranh, là không quá xem trọng Thần Một Tông, cũng vụng trộm phái gia tộc trưởng lão cùng Nam Huyền Tông tại Tiêu Quốc người liên hệ, kiếp tu nhập phường thị vây sát Thần Một Tông sự tình, hắn kỳ thật sớm đạt được tiếng gió, bất quá lại là xem như không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn Thiết gia không có xuất thủ, bằng không hiện tại khẳng định đã toàn tộc đều bị san bằng, cũng không biết Thiết Kỳ Sơn có thể hay không nghe hiểu ám hiệu của mình, đem Thiết gia cùng Nam Huyền Tông cấu kết dấu vết xử lý sạch sẽ. Ngay tại Thiết Thanh Sơn sợ hãi thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người đã bay đến bầu trời nói chuyện với nhau. Phó Tông Tuyệt, lần này chiến tranh, chủ yếu vẫn là Nam Huyền Tông bên kia đang thử thăm dò Chu Sư Huynh kết anh tình huống. Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh mục đích, chính là muốn dẫn tới Chu Sư Huynh xuất thủ. Trần Mạc Bạch, Chu Sư Huynh luyện hóa đại địa mẫu thạch thế nào? Phó Tông Tuyệt, ngay tại thời điểm mấu chốt, nếu như ngươi trở về cự một lĩnh liền có thể phát hiện linh mạch linh khí ngay tại hướng về Chu Sư Huynh chỗ trường sinh một chen chút, đã có kết anh khí tượng, cũng chính là như vậy, Nam Huyền Tông hai vị mới có hơi ngồi không yên, lúc mới trước hủy diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau, Chu Thánh Thanh thu được khối kia đại địa mẫu thạch, hao tốn thời gian 3 năm tịnh hóa trong đó phá mạch châu khí độc, lại từ trong tay Trần Mạc Bạch đạt được thanh đế trường sinh kinh, đối với phía sau con đường có rõ ràng nhận biết, cũng không do dự nữa. Bắt đầu dứt khoát quyết nhiên nếm thử kết anh, phía sau đi lấy kim dịch ngọc hoàng đan, Trần Mạc Bạch ra ngoài kết đan, đều là Phó Tông Tuyệt tại an bài, hiện tại lại là 14 năm đi qua, Chu Thánh Thanh vốn chính là kim đan viên mãn, lại mượn nhờ đại địa mẫu thạch bên trong cực phẩm linh khí, rốt cục dẫn động kết anh khí tượng, cho dù là Triệu Huyền Khang bọn người rõ ràng Chu Thánh Thanh kết anh hy vọng xa vời, nhưng cũng không muốn đi cược, cho nên bọn hắn bắt đầu dẫn phát Thần Một Tông cùng Nam Huyền Tông khai chiến. Chỉ cần có thể bức bách Chu Thánh Thanh xuất thủ, như vậy lần này kết anh liền sẽ thất bại, mục đích của bọn hắn cũng liền đã đạt thành. Trần Mạc Bạch, Triệu Huyền Khang không có xuất thủ sao? Đối diện giống như chỉ có Nam Huyền Cảnh một người khí cơ, giữa không trung, Trần Mạc Bạch đem chính mình động hư linh mục thi triển ra, liền thấy đối diện Nam Huyền Tông khí độ xâm nghiêm trong trận doanh, chỉ có một cái tu sĩ kết đan khí tức hiện ra bên ngoài, Phó Tông Tuyệt, có thể là ẩn giấu đi chính mình. Bất quá Mạc Sư Huynh tùy thời đều có thể truyền tống tới, liền xem như hắn xuất thủ, chúng ta cũng có thể ngăn cản, huống chi hiện tại ngươi còn kết đan, Thần Một Tông có việc, Mạc Đấu Quang luôn luôn đều là theo gọi theo đến, hắn cùng Chu Thánh Thanh là quan hệ tốt nhất Sư Huynh đệ, Trần Mạc Bạch, Đông Hoang còn lại đại phái kết đan không có động tĩnh sao, Phó Tông Tuyệt, đều ở bên xem, dù sao Nam Huyền Tông phía sau là Huyền Hiêu Đạo Cung, bọn hắn có thể không xuất thủ đều đã xem như hiểu môi hở răng lạnh. Trần Mạc Bạch, ta kết đan tin tức chỉ có chúng ta những người này biết, có thể hay không lợi dụng nhân số ưu thế, đem Nam Huyền Cảnh giết, lời này vừa ra, Phó Tông Tuyệt liền trầm mặt xuống, thiên hà giới bên này tu sĩ, đến kết đan cấp độ này, đấu pháp kinh nghiệm, bảo mệnh bí thuật, pháp khí phù lục loại hình trên cơ bản đều là đầy, ngang nhau cảnh giới phía dưới muốn giết một cái thật sự là quá khó khăn, bất quá ba cái đối với một cái mà nói, lại là không có vấn đề. Dù sao lúc trước cơ chấn thế cái này kết đan hậu kỳ thể tu, không phải cũng tại ba người bọn họ vây công phía dưới, chết không toàn thây, mấu chốt, hay là làm sao sáng tạo một cái hoàn cảnh như vậy, nếu như Nam Huyền Cảnh trốn ở trong chiến trận, liền xem như đem Chu Thánh Thanh gọi qua, cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn, cần lộ ra một sơ hở, cho Nam Huyền Tông một loại hắn cùng Triệu Huyền Khang hai người có thể giết ta ảo giác. Sau một hồi lâu, Phó Tông Tuyệt nói một câu, sau đó cùng Trần Mạc Bạch bàn bạc. Hai người nói chuyện thật lâu, cuối cùng mới định ra một cái bước đầu kế sách, bởi vì Bắc Nguyên Thành bên trong tập hợp Thần Một Tông dưới trướng lục quốc tu sĩ, nhiều người phức tạp, khẳng định có Nam Huyền Tông xếp vào đi vào người liên lạc, cho nên Trần Mạc Bạch không có đi theo Nhạc Tổ Đào trở về, Phó Tông Tuyệt trực tiếp đem chính mình bộ khôi lỗi thân này lưu tại nơi này, cùng Trần Mạc Bạch không ngừng hoàn thiện săn giết Nam Huyền Cảnh kế sách. Nam Huyền Tông trong trụ sở, trừ Nam Huyền Cảnh cùng Triệu Huyền Khang bên ngoài, còn có một cái khác tu sĩ kết đan, khôi lỗi sư luôn luôn cũng sẽ không đem chân thân của mình bại lộ trong mắt của mọi người, chính là Đông Hoang trừ Hám Sơn đỉnh bên ngoài, cùng Thần Một Tông thù hận lớn nhất Lục Giáp Sơn lão tổ, Nam Sư Đạo, hắn đối mặt Huyền Hiêu Đạo cung hai cái tu sĩ kết đan chậm rãi mà nói, tại Phó Tông Tuyệt kết đan trước đó, hắn danh xưng Đông Hoang thứ nhất khôi lỗi sư, đương nhiên cùng Thần Một Tông ân oán, cũng không phải bởi vì chỉ là hư danh, dù sao tu vi đến bọn hắn tình trạng này. Đối với những này đều đã coi nhẹ, Lục Giáp Sơn trước đó trừ Nam Sư Đạo bên ngoài, còn có một cái khác tu sĩ kết đan, danh xưng Hỗn Nguyên lão tổ đằng sau có khả năng nhất kết anh Diêm Kiếp Phù Du, chỉ tiếc lúc kia là Ngũ Hành Tông thời kỳ cường thịnh, Diêm Kiếp Phù Du kết anh quá trình bên trong Lục Giáp Sơn bị tu sĩ thần bí đánh đến tận cửa, Nam Sư Đạo không phải là đối thủ, trấn phái trận pháp cũng ngăn không được, địch nhân tùy tiện xâm nhập Diêm Kiếp Phù Du bế quan chỗ, Diêm Kiếp Phù Du không thể không ra tay, đánh lui người thần bí, nhưng hắn kết anh cũng triệt để thất bại, thậm chí nguyên khí đại thương, không có mấy năm liền vội vàng tọa hóa, chuyện này bị Lục Giáp Sơn cho rằng là vô cùng nhục nhã, mà tại lúc trước Đông Hoang chi địa, có thể nhẹ nhõm đánh bại Nam Sư Đạo, đồng thời xâm nhập Lục Giáp Sơn đại trận như vào chỗ không người, chỉ có Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên lão tổ, cho nên mới tại Diêm Kiếp Phù Du sau khi tọa hóa, Nam Sư Đạo liền đem món nợ này tính tới Ngũ Hành Tông trên đầu, bởi vì Đông Hoang rộng rãi, Ngũ Hành Tông cùng Lục Giáp Sơn chia cắt Nam Bắc, cho nên Nam Sư Đạo liền đem căm thù ánh mắt nhìn về phía cách mình gần Thần Mục Tông cùng Kim Quang Nhai, ý của ngươi là, Phó Tông Tuyệt biểu lộ tại Bắc Quyên thành chân thân cũng không phải là chân thân, mà vẻn vẹn một bộ khôi lỗi, chân thân của hắn trên thực tế giấu ở mặt khác địa phương. Triệu Huyền Khang nghe Nam Sư Đạo lời nói đằng sau, đã lĩnh hội hắn ý tứ, không sai, mà lại vì khống chế toàn cục, mức độ lớn nhất phát huy ra khôi lỗi uy lực, Phó Tông Tuyệt chân thân nhất định sẽ tại chiến trường phụ cận. Nam Sư Đạo gật gật đầu, hắn tới đây cũng là một bộ khôi lỗi thân, nhưng cái này cũng vẻn vẹn có khả năng mà thôi, Bắc Nguyên Thành bên kia hiện tại có 5.000 luyện khí, tụ hợp chiến trận phía dưới, cho dù là ba người chúng ta cũng không dám tự tiện xông vào, Phó Tông Tuyệt chân thân ở nơi đó mới là an toàn nhất. Triệu Huyền Khang lắc đầu, nói cái nhìn của mình, nếu như hắn là Phó Tông Tuyệt, khẳng định là chân thân tại trong đại quân, ta nói chỉ là chúng ta khôi lỗi sư một ít chuyện. Vạn nhất Phó Tông Tuyệt tâm huyết dân trào, chân thân giấu ở Bắc Quyên Thành bên ngoài đâu, Nam Sư Đạo câu nói này, làm cho Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh 10 phần tâm động, nếu như không có chiến trận bảo vệ nói, ba người bọn họ xuất thủ, là có thể nhẹ nhõm đem Phó Tông Tuyệt chém giết, chỉ cần Phó Tông Tuyệt vừa chết, bọn hắn liền có thể tiêu diệt Bắc Quyên trong thành 5.000 luyện khí, tiến tới xuất lĩnh đại quân tiến sát cự một lĩnh, nói không chừng trừ đánh gãy Chu Thánh Thanh kết anh bên ngoài. Còn có thể nhất cử cầm xuống Thần Mục Tông, có thể nghĩ biện pháp xác nhận một chút, vạn nhất Phó Tông Tuyệt tráng bị lừa đá đây, Nam Huyền Cảnh đối với Triệu Huyền Khang nói ra, người sau trầm ngâm một chút đằng sau cũng không có chịu đựng được sự dụ hoặc này, gật gật đầu, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tại chính diện trên chiến trường bán cái sơ hở, giả bộ tan tác đằng sau, Phó Tông Tuyệt vứt xuống luyện khí đại quân một mình đào mệnh, dẫn phát Nam Huyền Cảnh theo đuổi giết, không nghĩ tới ngày thứ hai. Nam Huyền Tông vậy mà thật tận khởi đại quân, bọn hắn kết thành kim quang chiến trận, hóa thành từng tôn to lớn kim giáp thiên binh, hướng về Bắc Nguyên Thành đánh tới, đánh cũng nên đánh hai trận, Phó Tông Tuyệt lập tức chỉ huy dưới trướng tu sĩ hình thành giáp một đạo binh, ngũ hành kim khắc một, Thần Mục Tông bên này mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, lại ngược lại là bị Nam Huyền Tông bên này áp chế, dĩ vãng lúc này, Phó Tông Tuyệt sẽ còn cố gắng một chút, nhưng lần này lại là trực tiếp liền co đầu rút cổ. Hắn khống chế lấy dưới trướng đại quân một mực phòng ngự, hao hết đối diện linh lực đằng sau, phía bên mình giáp một đạo binh cũng tán loạn ra, sau đó chính là tu sĩ cùng tu sĩ đại quân ở giữa binh khí ngắn giao tiếp, bị chiến trận rút một bộ phận linh lực các tu sĩ, thuần thục ăn vào khôi phục linh lực đang dược, một bàn tay cầm một khối linh thạch, một bàn tay khống chế lấy pháp khí, cùng đối diện bắt đầu chém giết, phân ra thắng bại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh liền có vô số huyết hoa sáng lên. Từng cái tu sĩ chết tại các loại pháp khí pháp thuật phía dưới, từng đạo linh quang ở giữa không trung sáng lên, đây là tu sĩ trúc cơ ở giữa quyết đấu, vốn phải là dừng ở đây rồi, nhưng ở hôm nay, lại có hai cổ to lớn sáng chói ánh sáng màu vàng ống như là đại nhật đồng dạng tại Nam Huyền Tông doanh địa dâng lên, hai cái cao lớn bóng người mơ hồ mang theo rộng lớn cuồn cuộn linh lực, hướng về Bắc Quyên Thành vọt tới, Triệu Huyền Khang, Nam Huyền Cảnh, Phó Tông Tuyệt thanh âm nổi lên. Chân thân của hắn cùng một bộ khôi lỗi thân ở giữa không trung nổi lên, cùng một thời gian, Bắc Nguyên trong thành truyền tống trận quang mang sáng lên, mặt đấu quang thân ảnh từ đó bước ra, rất nhanh bốn cái tu sĩ kết đang ngay tại giữa không trung bắt đầu kịch liệt quyết đấu, ở trong đó, Phó Tông Tuyệt tu vi thấp nhất, vẻn vẹn kết đang sơ kỳ, bất quá hắn khống chế lấy một bộ tam giai kim dương khôi lỗi, không e ngại sinh tử phía dưới, hay là ngăn trở Triệu Huyền Khang, Nam Huyền Cảnh cùng mặt đấu quang hai người tu vi giống nhau. Một cái là đại phái trưởng lão, một cái là đông hoang đệ nhất kiếm tu, bọn hắn chiến đấu có thể nói là thị giác hiệu quả kéo căng, kim mang kiếm ánh sáng giao thoa, chói lọi không gì sánh được, ngay tại phía dưới luyện khí tu sĩ hoa mắt thần mê ở giữa, hai cái ở giữa không trung đấu pháp tu sĩ trúc cơ không cẩn thận xâm nhập kim mang kiếm quang chi bên trong, lập tức liền bị ép thành đầy trời cục máu, đây chính là kết đan lực lượng sao, chương 508, thần kiếm ngự lôi, thần một tông cùng Nam Huyền Tông lần này đại chiến, xem như hai tông giằng co đến nay kịch liệt nhất một lần, bốn vị tu sĩ kết đan, hơn 10 vị trúc cơ, cùng gần vạn luyện khí, tại Bắc Nguyên Thành bên ngoài trên cánh đồng bát ngát chém giết ròng rã 3 ngày 3 đêm. Nguyên bản song phương đều là dự định thử một trận chiến đấu, cuối cùng lại là lẫn nhau hao tổn không ít người, mà ở đây chiến đằng sau, song phương lần nữa trở về tỉnh táo, lần nữa bắt đầu lâu dài giằng co, ngẫu nhiên có một ít tu sĩ lẫn nhau ở tiền tuyến săn giết, cướp đoạt sau này tu hành tài nguyên, bốn vị tu sĩ kết đan, cũng tại đằng sau lại lẫn nhau ngoan đấu 3 trận, ở trong đó, tu vi thấp nhất phó tông Tuyệt ăn thiệt thòi nghiêm trọng nhất. Trong đó một bộ tam giai kim dương khôi lỗi bị Triệu Huyền Khang đã long tiên đập nát, nếu không phải mặt đấu quan kịp thời tới cứu, hắn đều muốn nhịn không được bại lộ chính mình bán thành phẩm tử dương khôi lỗi, mà tại liên tiếp thăm dò bên trong, song phương đều cảm thấy đối diện sát khí càng ngày càng thịnh, tự hồ quyết chiến ngay tại không xa. Ngũ Liễu Sơn, ngày xưa Bắc Nguyên Thành còn chưa tạo dựng lên trước đó, là thần một tông đại quân tại Nham Quốc trụ sở, cũng là phồn hoa dị thường. Mà tại Nam Huyền Tông thành lập bảo sắc phường thị đằng sau, nơi này cũng chỉ còn lại có thần một tông một chút chăm sóc linh điền đệ tử cùng thuê tán tu linh thực phu. Trước đây không lâu, Nhạc Tổ Đào lấy chiến tranh vì lý do, đem nơi này tất cả mọi người điều động di chuyển đến Bắc Nguyên Thành bên trong. Sau đó, Trần Mạc Bạch liền dẫn người tới nơi này. Hôm nay hắn phó tông Tuyệt mang đến một viên tam giai kim dương linh thụ cây giống, bắt đầu chỉ huy Thiết Thanh Sơn cùng Chu Băng Yến bọn người bắt đầu bố trí. Mặc dù vẻn vẹn tam giai phòng ngự trận pháp, nhưng tăng thêm khối này trấn sơn thạch, nhưng cũng có tam giai đỉnh phong uy lực, giúp ngươi độ kiếp hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Giữa không trung, Phó Tông Tuyệt đối với Trần Mạc Bạch nói ra, lần trước Trần Mạc Bạch hiện ra kết đan cảnh giới thời điểm, cũng như nói thật chính mình còn không có vượt qua thiên kiếp. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, không khỏi rất là chấn kinh, tại kiến thức của hắn bên trong, nào có không độ kiếp liền kết đan thành công, hẳn là lại là thượng cổ trường sinh giáo bí thuật. Nhưng lần này Trần Mạc Bạch liền không có đẩy lên thần thụ bí cảnh trên đầu, trực tiếp đã nói quy nguyên bí thuật, thì ra là thế, không hổ là đã từng đi ra kết đan môn phái, Phó Tông Tuyệt lúc tuổi còn trẻ là Ngũ Hành Tông đệ tử chân truyền, cũng đã được nghe nói quy nguyên phái, nhưng thật không biết môn phái này bên trong lại còn có như thế lợi hại bí thuật, mà biết Trần Mạc Bạch còn không có vượt qua kết đan thiên kiếp đằng sau, Phó Tông Tuyệt liền bắt đầu an bài chuyện này, mới có ngày hôm nay tam giai thiên một thần quan trận. Trận pháp bố trí xong đằng sau, Trần Mạc Bạch liền tiến vào trong đó bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, hắn muốn tại cùng Nam Huyền Tông chính thức trước khi quyết chiến, giải quyết tai họa ngầm này, như vậy, mới có thể lấy toàn thịnh tư thái nghênh chiến Nam Huyền Tông tu sĩ kết đan, quy nguyên bí thuật vận chuyển ở giữa, hiện vạn pháp thân bên trong chứa đựng to lớn thuần dương linh lực bắt đầu chậm rãi trở về đến đan điền khí hải của hắn, một cổ siêu việt trúc cơ khí cơ đáng sợ bắt đầu hiện lên, oanh, trên bầu trời. Từng tia lôi điện bắt đầu lấp lóe, đứng tại Ngũ Liễu Sơn chân núi Thiết Thanh Sơn bọn người ở tại lúc này đều cảm thấy một trận khó nói nên lời kiềm chế cảm giác, tu vi yếu kém thần một tông luyện khí đệ tử bọn họ, càng là hai chân mềm nhũn, liền muốn đối với Huy Hoàng Thiên uy lễ bái, cho dù là Chu Băng Yến cái này chân truyền, cũng là dung nhan tái nhợt, cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt, không tự chủ được lui lại, muốn rời xa thiên kiếp này phạm vi, đều đứng sau lưng ta. Phó Tông Tuyệt bộ khôi lỗi thân này nhẹ nhàng mở miệng, một cổ tử kim chi sắc khí lưu tuôn ra, hóa thành một quan tráo ngăn tại phía trước nhất, Chu Băng Yến bọn người lập tức tránh khỏi, Thiết Thanh Sơn hơi do dự một chút, tâm hắn muốn chính mình làm tiêu quốc thứ nhất trúc cơ, cũng là có một tia kết đang trông cậy vào, muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút kết đang thiên kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào, ầm ầm, đúng lúc này, một đạo trong trẻo trạm như là bích ngọc lôi quang ở giữa không trung sáng lên. Trong một chớp mắt một cổ làm cho Thiết Thanh Sơn lạnh cả người, lông tơ đứng thẳng thấu xương lạnh ý vọt tới, một mảnh bông tuyết chẳng biết lúc nào rơi xuống Thiết Thanh Sơn đỉnh đầu, bông tuyết thuần trắng, lục lăng hình dạng, nhìn qua 10 phần mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa làm cho Thiết Thanh Sơn sắc mặt đại biến cực hàng chi khí, Trần Sư Đệ là lấy Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Xích Viêm Kiếm Quyết luân chuyển nhị tướng kết đan, hiện tại cái kia Xích Viêm linh lực thôn phệ tất cả Trường Sinh linh lực, đã là cực dương cực cương. Cho nên kết đan thiên kiếp liền sẽ dẫn phát âm hàng kiếp lôi, Phó Tông Tuyệt một bộ người từng trải dáng vẻ bắt đầu lời bình, mà ở thời điểm này, Thiết Thanh Sơn đã là đem chính mình đoán thể chi pháp thôi phát đến cực hạn, cảm thụ một lúc sau, lập tức liền từ bỏ mặt mũi, cũng trốn đến Phó Tông Tuyệt sau lưng, ta liền xem như tu luyện đến trúc cơ viên mãn, cũng là không có khả năng vượt qua bực này thiên kiếp a. Thiết Thanh Sơn trong lòng hoàn toàn u ám, hắn vẫn chưa tới 200 tuổi, đã trúc cơ hậu kỳ, tự cho là đúng có khả năng khi tọa hóa trước đó dòm ngó kết đan huyền cơ, nhưng hôm nay cảm thụ, lại là triệt để phá hủy lòng tự tin của hắn. Không chỉ là hắn, Chu Băng Yến các loại thần một tông đệ tử, cũng là đồng dạng tâm tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhao nhao cảm thán thiên kiếp đáng sợ, đồng thời, cũng vì nhà mình Trần lão tổ lại có thể cùng như vậy thiên uy đối kháng mà hưng phấn dị thường, đều tại nội tâm là Trần Mạc Bạch cầu nguyện, hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công, mà tại Ngũ Liễu Sơn đỉnh núi Trần Mạc Bạch, lại là cùng bọn hắn tưởng tượng tình trạng khẩn trương hoàn toàn không giống. Hắn làm sự tình luôn luôn đều là cẩn thận, lần này mặc dù Phó Tông Tuyệt tự thân vì hắn bố trí thiên một thần quan trận, còn đánh vào một khối trân quý trấn sơn thạch, nhưng để bảo đảm 100%, hắn vẫn như cũ là lấy ra tử điện kiếm, tứ giai thượng phẩm kiếm khí nơi tay, loại cảm giác an toàn kia không cách nào dùng ngôn ngữ để kể rõ. Ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến nên ra mấy khối linh thạch thượng phẩm cho tử điện kiếm để nó cùng mình tâm ý tương thông, kiếm trảm thiên kiếp thời điểm, nó ngược lại là trước truyền đạt một cổ tâm tình hưng phấn. Chủ nhân, ngươi bây giờ là ở nơi nào a? Làm sao có như thế nồng đậm lôi điện tinh khí, lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao, tiên môn ngay tại chiến tranh khai thác, ta là binh đợt đầu, tới thế giới khác này, nào biết được vừa tiến đến liền gặp cái này. Trần Mạc Bạch tiếp tục kéo dài lần trước lấy cớ, tử điện kiếm linh trí tương đương với mấy tuổi tiểu hài, đối với hắn lời nói này cũng là không có hoài nghi, trực tiếp đã nói chính mình khát vọng. Chủ nhân, ta có thể ăn một chút sao? Hấp thu linh thạch còn cần chuyển hóa. Những này lại là thích hợp nhất ôn dưỡng ta lôi đình tinh khí, tử điện kiếm ở trong tay Trần Mạc Bạch rung động nhẹ nhẹ lấy, kể rõ chính mình khát vọng, đi thôi, ngươi muốn ăn, toàn bộ đều cho ngươi. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, ngược lại là chuyện tốt, hắn buông lỏng ra nắm tử điện kiếm bàn tay, chui này tử quan rạng rỡ trường kiếm trong nháy mắt liền vèo một tiếng bay lên bầu trời, trong một chớp mắt, nguyên bản làm cho Thiết Thanh Sơn bọn người rung lẫy bảy cực hàng màu xanh âm lôi. Đột nhiên giống như cá voi hút nước bị tử điện kiếm hấp thu, kiếm khí hiện những nơi đi qua, mây đen tiêu tán, kiếp lôi biến mất, ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt, nguyên bản tràn ngập cả tòa Ngũ Liễu Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi cướp lôi hắc mây, liền bị đã nứt ra mấy đạo dài nhỏ lỗ hổng, đều là tử điện kiếm ghé qua hấp thu kiếp lôi gây nên, đây là Quý Tông độ kiếp chí bảo sao? Thiết Thanh Sơn thấy cảnh này, có chút chần chờ hướng về bên người Phó Tông Tuyệt hỏi. Phó Tông Tuyệt trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, quay đầu ra dáng uy hiếp một câu, ngươi nếu là nói ra, ta cam đoan Thiết gia cửu tộc câu diệt. Phó Tông Tuyệt câu nói này làm cho Thiết Thanh Sơn lập tức thề thề, biểu thị nếu là mình tiết lộ món chí bảo này một chữ, liền để chính mình vĩnh thế không được siêu sinh. Phát xong thề đằng sau, Thiết Thanh Sơn lại là tại nội tâm không ngừng cảm khái, thần một tông không hổ là đông hoang đại phái, lại còn có kiện này chưa từng nghe nói qua pháp khí mạnh mẽ, hắn nghĩ đến, muốn hay không từ bỏ gia tộc. Lấy khách khanh thân phận gia nhập vào thần một tông, bộ dạng này tương lai trúc cơ viên mãn thời điểm, nói không chừng cũng có thể dùng tông môn cống hiến cầu lấy sử dụng kiện pháp khí này một lần, Trần sư đệ thanh thần kiếm này tự hồ là tứ giai. Hẳn là lại là, Phó Tông Tuyệt nhớ tới lúc trước Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhập thần thụ bí cảnh thời điểm gặp phải cơ duyên, nghe nói là ở trong trường sinh thí luyện gặp một vị tên là Thanh Đế tồn tại vô thượng hư ảnh, thấy được một kiếm mở thế giới cảnh giới chí cao. Lại liên tưởng đến Trần Mạc Bạch cái kia chưa từng nghe thấy, kinh thế hải tục kiếm đạo thiên phú, Phó Tông Tuyệt cảm thấy khả năng chính mình vị sư đệ này bị Thanh Đế chọn trúng trở thành cách một thế hệ truyền nhân, chui này tứ giai màu tím thần kiếm, hẳn là Trần sư đệ kết đang đằng sau, lần nữa lấy được trường sinh giáo cơ duyên đi. Phó Tông Tuyệt não bổ một cái câu trả lời chính xác đằng sau, tử điện kiếm tự hồ đã là ăn no rồi, mang theo một vệt lửa bay xuống, hài lòng rơi xuống Trần Mạc Bạch trong tay, chủ nhân, ta ăn ngon chống đỡ a. Nấc, tử điện kiếm tiếng tim đập tại Trần Mạc Bạch trong thức hải vang lên, người sau nhìn một chút trên trời còn có 7-8 phần kiếp lôi, không khỏi gãi đầu một cái, Trần Mạc Bạch, ngươi khẩu vị nhỏ như vậy sao, tử điện kiếm, chủ nhân, ta đã ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.